Chương 282, chờ đợi. Uzumakimito tính tình để cho ghen rất là làm khó. Nàng là thuộc về cái loại này rất có chủ kiến nữ nhân. Cũng biết rõ mình thân phận, cũng nguyện ý gánh vác thân phận của mình nên có nghĩa vụ. Nàng lý giải thế đạo chật vật, cũng hiểu biết chính mình nhất tộc không dễ, cho nên hắn lựa chọn làm một tộc hy sinh chính mình. Cho dù là nàng sâu trong nội tâm thích ghen, cũng có thể dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi. Trình độ nào đó, nàng và Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ giống nhau đến mấy phần, chỉ bất quá Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ là có một loại khăng khăng cố chấp, là một cái nhìn như hoang đường mộng tưởng mà nỗ lực. Nàng chính là rất nhận rõ hiện thực, cũng nguyện tiếp nhận hiện thực, vì thế gánh vác cô ấy là một phần trách nhiệm. Nguyên tắc nói nàng là một cái có đại ái người, lời nói này cũng không sai. Cũng chính là như vậy Mito, mới để cho ghen mê muội. Cũng chính là vì vậy, đêm hôm đó ghen không có cưỡng ép đưa nàng mang về Uchiha, nàng quật cường cố nhiên là nguyên nhân ở trong, có thể càng nhiều, chính là ghen không muốn cưỡng bách nàng. Hắn phát hiện, hắn thích Uzumakimito. Không sai, liền là ưa thích, ghen vô cùng khẳng định loại cảm giác này. Ghen tự nhiên không là người tốt, đang đối với chờ đợi nữ nhân về vấn đề hắn cũng vẫn cho rằng mình là quả quyết, nói thí dụ như Akabakozomo. Lúc trước ở phương Bắc thời điểm, hắn ở lần đầu tiên lúc giao thủ sau khi thì nhìn chúng Akabakozomo, sau đó thông qua không ngừng mưu đồ, các loại âm mưu thủ đoạn dốc hết, chẳng những nắm phụ thân nàng thiết kế hại chết, càng đem Akabakozomo ra suy yếu thực lực đại giảm. Cái này cũng chưa tính, hắn còn thông qua Akabakozomo ra uy hiếp nàng, để cho nàng ký kết thần cơ khế ước, cuối cùng đưa nàng hoàn toàn chiếm được. Có thể ở Uzumakimito trên thân, ghen cũng không muốn làm như thế. Cũng bởi vì hắn đối với ạ cả bạ cổ rổ mổ đơn thuần là bởi vì nghị chiếm giữ, mà đối với Uzumakimito là ưa thích. Hơn nữa hắn biết, Uzumakimito trên thực tế là cái loại này rất cương nghị nữ tử, nếu như hắn sử dụng loại thủ đoạn này uy hiếp, nàng là thật có thể tự sát. Gen dĩ nhiên không hy vọng phát sinh loại sự tình này, cho nên hắn quyết định đổi một loại phương thức. Ở trên đời này, bạo lực cũng không thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Nhưng bạo lực có thể giải quyết tuyệt đại đa số sự tình. Ghen một mực thì cho là như vậy. Cho nên khi không thể trực tiếp uy hiếp Uzumakimito lúc, chỉ cần đổi một cái uy hiếp đối tượng hết thể vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Không sai, uy hiếp Uzumaki nhất tộc. Hết thể các thứ này căn nguyên, nói trắng ra cũng là Uzumaki nhất tộc cùng sẻn dù quan hệ thông gia đưa đến. Như vậy chỉ cần để cho Uzumaki nhất tộc thoái hôn. Cũng đồng ý Mito cùng với Gen, liền vạn sự đại cát. Tự nhiên, Uzumaki nhất tộc chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, cho nên loại thời điểm này liền cần một điểm nhỏ tiểu thủ đoạn phụ trợ, mà loại thủ đoạn nhỏ, vừa vặn là Gen am hiểu. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn nghĩ áp dụng cũng không thực tế, giờ phút quan trọng này Uchiha đang tại ủy vào, hắn không thể nào rút người ra đi ra. Ngược lại Mito chẳng qua là cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà có hôn ước mà thôi. Kết hôn còn không biết phải chờ đến hầu niên mã nguyệt nào nữa, thời gian cũng không căng thẳng. Ngược lại, Uchiha chiến sự nhưng là nhiên mi chi cấp. Ở Gen lúc trở về, hắn cũng đã ở Nam Phương quan sát qua, tam tộc đang cùng Uchiha giằng co, lấy tam tộc liên hợp thực lực, sẽ như vậy bình thản chỉ có thể nói rõ bọn họ không có xuất toàn lực. Không phải vậy tộc địa bên trong không thể nào bình tĩnh như vậy, tăng viện tộc nhân đã sớm kết bè kết đội chạy tới Nam Phương. Tam tộc đang các loại sẻn dù nhất tộc động thủ. Một khi sẻn dù động thủ, có thể đoán được, tam tộc dù sao toàn lực đối với Uchiha phát động tiến công, đến lúc đó mặt đông cùng phía nam đồng thời khai chiến, Uchiha áp lực đúng là chưa từng có, thậm chí có khả năng uy hiếp được căn bản. Ở loại thời khắc mấu chốt này, Gen không thể nào rút người ra rời đi. Hết thể các thứ này quan trọng, cũng quyết định bởi với sẻn dù có thể hay không động thủ. Đối với lần này Gen nói không chừng, mà đạ giả cũng nói không chừng, cho nên bọn họ chỉ có chờ đợi, cũng làm xong sẻn dù sẽ động thủ chuẩn bị. Mà nếu sẻn dù không có động thủ, này hết thể liền đều tốt làm. Uchiha là một cái cự nhân, mà cự nhân chỉ có đang cùng một cái khác cự nhân lúc động thủ sau khi mới có tiện nghi có thể chiếm. Phía Nam tam tộc còn không có ngu đến mức đơn độc cùng Uchiha chết dập đầu trình độ, cho nên bọn họ hiện tại đang ẩn núp chứ thực lực. Nếu sẻn dù lựa chọn yên lặng, cũng không bao lâu nữa, bọn họ sẽ thối lui, chờ đợi xuống một cơ hội. Nhưng mà ngay tại Gen ở trong nhà suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, trên phương diện khác, Mạ Đạ Dạ cũng gọi đến Uchiha Kani Oshi cùng Uchiha Zen Tài hai người, cặn kẽ nghe bọn hắn giảng thuật ở Inuyasha đã phát sinh hết thảy. Mạ Đạ Dạ nghe rất nghiêm túc, không có sót bất kỳ chi tiết nào, thỉnh thoảng làm ra suy tư bộ dáng, cũng lên tiếng đặt câu hỏi, ngươi là nói Gen ở trong đó thiết lập phi lôi thần kết giới, lấy một chống tam độc chiến ba vị đại tộc tộc trưởng ư? Cái đó Inuyasha Dệ Ạ Kỳ Dạ trên thân hắc ảnh là chuyện gì xảy ra cái này, thuộc hạ không biết. Phó tộc trưởng cũng không có giải thích qua. Như vậy A Mã Đạ Giả nghe hai người trả lời, lộ ra suy tư thần sắc, một lát sau hắn vòng qua cái đề tài này, tiếp tục hỏi các ngươi nói ủ dù Mạ Kỳ nhất tộc cũng đi ủ trí hạ cả Nì ổ xì gật đầu nói, không sai, ý nghĩ ra còn mời ủ dù Mạ Kỳ nhất tộc, hơn nữa tuyên bố muốn bắt giữ ủ dù Mạ Kỳ nhất tộc công chúa, là phó tộc trưởng chính mình ra mặt, giúp ủ dù Mạ Kỳ nhất tộc chặn đối phương phong mang. Uzumaki công chúa Mạ Đạ Dạ nghi ngờ nói, hai người vừa mới chẳng qua là sơ lược giảng xuống, chẳng qua là nhắc tới Uzumaki nhất tộc có qua, cũng không nhắc tới Uzumaki Mito. Đúng, tên là Uzumaki Mito, thật giống như cùng phó tộc trưởng có chút nói không rõ quan hệ, sau chuyện này hai người còn từng kết bạn cùng đi Nam Bản Thành, hơn nữa một đêm không về, ngày thứ hai sáng sớm Uzumaki nhất tộc liền rời đi, phó tộc trưởng cũng không lâu sau trở về. Bởi vì chuyện liên quan đến phó tộc trưởng, thuộc hạ cũng biết không nhiều, cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Uchiha Kani Oshi đúng sự thật bẩm báo. Uchiha Mạ Đạ Dạ lộ ra một vệt cười quái dị, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh lẩm bẩm. Tiểu tử này, đến tới chỗ nào đều không quên trêu chọc người ra tiểu cô nương. Ừ, tính một chút tuổi tác tuy nhiên hơi sớm, sẽ thành hôn lời nói cũng có thể miễn cưỡng. Ú dù Mạ Kỳ công chúa. Ngược lại cũng miễn cưỡng coi là môn đăng hộ đối, không có ủy khuất chúng ta phó tộc trưởng. Những thứ này, Mạ Đạ Dạ dĩ nhiên sẽ không để cho Uchiha Kani Oshi hai người nghe, hắn lại hỏi còn lại chi tiết, đem chỉnh sự kiện hiểu biết không sai biệt lắm sau khi, vẫy tay tỏ ý bọn họ lui ra. Hai vị đỉnh phong thượng nhận thi lễ một cái, trước sau lui ra ngoài. Inosicho sao, Sazutobi, Inosuka, chuyến này thật náo nhiệt à, hừ. Sớm muộn có thu thập các ngươi một ngày. Mạ Đạ Dạ thấp giọng nói, ngay sau đó ánh mắt nghiêm một chút, người vừa tới. Tộc trưởng. Trong bóng ma, toàn thân áo đen nhẫn giả không tiếng động đi ra, cùng năm đó mật nhận giống nhau như lúc. Đây là Mạ Đạ Dạ thượng vị sau khi tân bồi dưỡng, ở Uchiha gia tình báo nhẫn giả bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ma gia, đáng tiếc thực lực cũng không có làm năm mật nhẫn mạnh mẽ, chẳng qua là tình anh thượng nhẫn ác qua. Giúp ta nắm ủ dù Mạ Kỳ Mi Tô tư liệu đem ra, càng cặn kẽ càng tốt. Ừ.